Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 3 bộ truyện Làm lão đại tại thế giới huyền học. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tại nhà họ Lục. Trong phòng Lục Nghiêu chất đầy rương. Đây đều là của nhà họ Diêu trả lại. Hoàng đế hành tỷ, ngọc bội, còn có rất nhiều dược liệu. Không có cái nào không phải là thượng phẩm. Có thể nói, lúc trước đính hôn đưa sính lễ cho nhà họ Diêu. Ngoại trừ một số đồ vật đã sử dụng hết, gần như đều ở chỗ này. Lục Nghiêu nhếch miệng, kết quả này không hề ngoài ý muốn chút nào. Dù sao, từ giây phút hắn nói rõ mọi chuyện trước mặt mọi người, nhà họ Diêu đã không có đường lui. Hắn trên miệng càng nói cái khác có thể không đưa thì nhà họ Diêu càng phải đưa. Nếu không, dư luận bên ngoài phải làm sao? Hướng chi hoàng đế hành tỷ cũng đã trả rồi, những vật này thì tính là gì? Thậm chí hắn hao tốn hao tiền của vì Dư Thấm Tuyên, nhà họ Diêu cũng gom góp thành một con số chẵn, tính làm 200 vạn, còn có cây roi mãng xà của Dư Thấm Tuyên. Theo lời giải thích của nhà họ Diêu, vũ khí của tu sĩ và tu sĩ là một thể, không tiện trả lại. Nhà họ Diêu trả 100 vạn xem như mua. Thông minh hơn, đó là nhà họ Diêu cho mấy người khiêng đồ tới, tới nhà họ Lục một cách khí thế, chỉ thiếu khua chiêng gõ trống. Bằng cách này, trên mặt mũi đã làm đủ, trên mạng tuyên dương cũng có thể cứu vãn một chút danh dự. Tính ra, nhà họ Diêu nôn ra 300 vạn này không có lỗ. Lục Nghiêu mở ra xem càng kinh hãi, sắc mặt cũng càng thay đổi. Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết thật lòng yêu thương nguyên chủ, bởi vì tư chất của nguyên chủ không tốt. Nếu sinh ra ở gia đình bình thường thì không nói, nhưng sinh ra ở thế gia huyền môn, khó tránh khỏi gặp phải ánh mắt khinh thường. Vì vậy, hai vợ chồng có thể nói là tốn hết công sức bảo vệ nguyên chủ dưới đôi cánh của mình. Nhưng bọn họ đã quên, có đôi khi bảo vệ con cái không tiết chế lại là một loại tai nạn. Lục Nghiêu thở dài, lắc đầu, trái tim không biết tại sao có chút đau. Hắn ôm ngực, vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Hình như sự hòa hợp của hắn và nguyên chủ càng ngày càng sâu. Nếu không nghĩ đến Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết, sao hắn lại đau lòng? Sẽ nhớ, sẽ áy náy, sẽ khổ sở chứ. Thiếu gia, cậu không có việc gì chứ? Lục Nghiêu hoàn hồn, ngượng ngùng thả tay xuống. Không có việc gì, tôi đang nghĩ đến cha mẹ. Chú mình nhất thời không nói gì, sợ mình nói tiếp sẽ khiến cho Lục Nghiêu đau lòng hơn, chỉ có thể chuyển chủ đề. Thiếu gia, những vật này phải xử lý ra sao? Những cái khác sửa sang một chút, phân loại cất giữ. Còn cái này... Ánh mắt của Lục Nghiêu vụt sáng chỉ vào hoàng đế hành tỷ. Cầm đi, chúng ta đi gặp ông nội. Lục Lệ rất không cam lòng. Cha nói ông nội muốn cho Lục Nghiêu tất cả những thứ đồ kia thật sao? Cái khác cũng được. Trong kho nhà họ Lục có không ít. Nhưng hoàng đế hành tỷ thì sao? Ông nội cũng đưa cho Lục Nghiêu ư? Lục Thiên Minh xanh mặt cũng không vui, nhưng ông ta giữ được bình tĩnh hơn Lục Lệ. Sốt ruột cái gì? Bây giờ ông nội con gọi chúng ta tới thư phòng. Thu cái vẻ mặt này của con lại đi. Đừng chọc cho ông nội không vui. Ông nội con làm việc tự có đạo lý. Lục Thiên Minh nói xong, trong ánh mắt hiện ra hàn ý. Ông ta hiểu rõ cha mình đối với Lục Nghiêu là có tình ông cháu. Nhưng tư chất của Lục Nghiêu kém cỏi, ông ta biết Lục Thành Cương đang chơi trò gì, nhưng ông ta hiểu Lục Thành Cương tuyệt đối sẽ không lãng phí thứ bảo bối này trên người một tên vô dụng. Trong lòng Lục Thành Cương không có gì quan trọng hơn nhà họ Lục. Đây chính là nguyên nhân lúc trước tại sao ông ta biết rõ không thể gạt Lục Thành Cương, nhưng vẫn quyết định bắt tay với nhà họ Diêu hãm hại Lục Nghiêu. Bởi vì chỉ cần sự việc xảy ra, bất kể Lục Thành Cương tức giận ra sao, đều chắc chắn sẽ đứng về phe mình. Bây giờ cũng vậy thôi. Đáng tiếc, Lục Lệ vẫn không rõ điểm này. Lúc này anh ta rất là hận Lục Nghiêu. Chà, sao con có thể không sốt ruột cho được? Đã nói cho Lục Nghiêu nghỉ học rồi, danh sách ở Học viện Thiên Huyền chính là con. Bây giờ hắn trong sạch, con phải làm sao? Lục Thiên Minh chuyển động con ngươi. Con yên tâm, ông nội con sẽ giải quyết. Lục Lệ còn muốn nói thêm điều gì nhưng bị ánh mắt của Lục Thiên Minh ngăn, chỉ có thể ngậm miệng. Hai người đi tới thư phòng, bất ngờ phát hiện Lục Nghiêu cũng có mặt. Được rồi, bây giờ chú hai và em con cũng đã tới rồi. Có lời gì thì nói thẳng ra đi. Lục Nghiêu lấy cái hộp gỗ trong tay chú Bình đưa cho Lục Thành Cương. Ông nội, đây là hoàng đế hành tỷ. Đây là thiên chiếu chuẩn bị cho cháu. Cho dù hiện giờ nhà họ Diêu từ hôn, cũng có thể giữ lại cho vợ tương lai của cháu. Lục Nghiêu lắc đầu. Ông nội, con còn nhỏ, tạm thời không có ý định kết hôn. Thứ này để ở chỗ con chỉ hoang phí mà thôi. Nhà họ Lục cần nó, bất kể là cho chú hai hay là em trai, hoặc là đổi mắt trận của tù linh trận giống như nhà họ Diêu đều được. Hắn lại nhìn sang Lục Lệ một chút. Còn chuyện danh sách Học viện Thiên Huyền... Vừa bắt đầu, Lục Thành Cương liền nói. Sự việc đã rõ ràng, bên trường học cũng cho phép cháu tiếp tục theo học. Như vậy đương nhiên vẫn là của cháu. Dạ không, ông nội à, hãy để cho em đi đi. Đám người bao gồm Lục Thành Cương đều lộ ra nét mặt kinh ngạc. Lục Nghiêu mỉm cười. Ông nội, cháu đến Học viện Thiên Huyền vốn là vì Diêu Thấm Tuyên, là cháu làm bừa. Lúc trước nếu cháu đưa suất học đó cho em trai thì em cũng không phải lãng phí 2 năm. Đời cháu chắc nhà họ Lục chúng ta vốn ít ỏi, chỉ có cháu và em trai. Cháu thế này, tương lai của nhà họ Lục chỉ có thể dựa vào em trai. Tài nguyên của nhà họ Lục đương nhiên nên dành cho em ấy. Lông mày của Lục Thành Cương bỗng nhúc nhích, trong mắt chứa vẻ tìm tòi. Lục Nghiêu bình tĩnh nói. Ông nội, một nét bút không thể viết ra được 2 chữ Lục. Nhà họ Lục tốt thì cháu mới có thể tốt. Câu nói này chạm vào trái tim của Lục Thành Cương. Cho nên, ông nội, cháu bằng lòng đến Học viện Thiên Xu, để em đi học Học viện Thiên Huyền. Lục Thành Cương thở dài. Cháu hiểu là được rồi. Nếu lời đồn đã rửa sạch, cháu cũng không cần tránh đến thành phố Du Châu. Kinh Đô cũng có trường học khác. Ông nội, thành phố Du Châu rất tốt. Kinh Đô... Coi như ông cho cháu làm theo ý mình một lần nữa đi. Cháu từng thật lòng thích Thấm Tuyên, nhưng mà cô ta và nhà họ Diêu làm ra chuyện thế này, cháu... Ý là muốn tìm một nơi chữa lành vết thương tình cảm. Lục Thành Cương suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Chỉ ít như vậy, Lục Nghiêu cũng coi là dời ra ngoài, sẽ không ở nhà tổ uy hiếp địa vị của Lục Thiên Minh. Cũng không tính là bọn họ không biết trái phải đuổi người. Đây cũng là mục đích ban đầu của ông ta. Lục Nghiêu, cháu cũng lớn rồi. Nếu cháu đã quyết định như vậy, thì làm vậy đi. Nhà họ Lục vĩnh viễn là của cháu, là chỗ dựa của cháu. Dạ vâng. À, đúng rồi. Những thứ khác của nhà họ Diêu... Cháu giữ lại đi. Những cái kia đa phần là dược liệu. Thân thể cháu từ trước đến nay đều không tốt, tổn thương nhiều, cần phải dùng tới. Còn 300 vạn kia, cháu đi thành phố Du Châu, chỗ nào cũng cần dùng tiền. Đừng khiến cho mình chịu cực. Còn cần cái gì thì nói với ông. Dạ, cảm ơn ông nội. Ông nội, lúc trước vì đính hôn, cha mẹ muốn sau khi chúng cháu tốt nghiệp thì sẽ kết hôn. Cho nên cảm thấy cháu là người trưởng thành rồi, mới mua cho cháu một chút sản nghiệp. Hiện giờ... Đó là di sản của cha mẹ cháu để lại cho cháu. Bây giờ đều là của cháu, không ai dám ngấp nghé. Lục Nghiêu cong khóe miệng. Dạ ông nội, cháu biết rồi. Trở lại phòng ngủ, chú Bình xác định không có ai mới không cam lòng mở miệng nói. Thiếu gia, sao cậu lại dễ dàng đưa đồ vật đó ra? Còn xuất học ở Học viện Thiên Huyền kia, hiệu trưởng Phùng và giáo sư Cố đều muốn cậu tiếp tục học. Vì sao cậu còn cho cậu hai? Lục Nghiêu cười khẽ. Chú Bình, có phải chú nghĩ hoàng đế hành tỷ đưa đến phòng tôi thì chính là của tôi? Chú đừng quên, phòng của tôi cũng ở trong phạm vi nhà họ Lục. Ông nội muốn lấy đi là có cách. Chú cho rằng ông nội sai người đưa tất cả mọi thứ tới là thật lòng đưa cho tôi ư? Chú Bình sững sờ, trong lòng căng thẳng, sắc mặt đại biến. Thiếu gia, ý cậu là lão gia cố ý thăm dò cậu sao? Lục Nghiêu gật đầu. Nếu không giữ được, không bằng chủ động đưa qua. Ngay cả xuất học ở học viện cũng cho đi. Tôi hào phóng như vậy, biểu hiện tốt như thế. Luôn suy nghĩ cho nhà họ Lục, lấy nhà họ Lục làm đầu. Ông nội nhất định sẽ rất hài lòng, thậm chí thay đổi cách nhìn về tôi. Bằng không chú cho rằng tôi có thể dễ dàng giành lấy đồ cha mẹ để lại cho tôi ư? Sợ rằng sau này ngay cả cửa nhà họ Lục cũng không ra được. Nhưng bây giờ thì khác, có chuyện ngày hôm nay, ông nội đương nhiên sẽ gật đầu. Cho dù chú hai và em hai thèm muốn đồ của tôi, cũng phải suy nghĩ lại. Chú Bình, có cái gọi là cắt đuôi để sống. Bây giờ tôi quá yếu ớt, thạch sùng vì mạng sống, đuôi cũng có thể không cần. Hiện giờ tôi dứt bỏ cũng chỉ là một chút vật ngoài thân mà thôi. Quan trọng hơn là hắn không thích hoàng đế hành tỷ, học viện thiên huyền gì đó. Hoàng đế hành tỷ ư, đừng nói là của Bắc Ngụy, cho dù là của Tần Hán, Đường Tống, trong mắt hắn cũng chỉ là thế thôi. Là đệ tử thân truyền của chú nhỏ, bảo bối gì mà chưa từng thấy qua. Hỗn Độn Châu cũng từng là đồ chơi của hắn, Côn Bằng thời thượng cổ còn là sủng vật của hắn kìa. Một cái bảo ấn của đế vương thì tính là gì chứ? Lại nói đến học viện thiên huyền, tài nguyên cho dù tốt, trình độ dạy học có cao hơn, thì có thể so sánh với chú nhỏ của hắn sao? Nhắc đến chú nhỏ, đó chính là một truyền kỳ. Chú nhỏ vốn là hậu duệ bàn cổ, thần tôn chí cao vô thượng, bởi vì tin nhầm người mà rơi vào cạm bẫy, kết cục hy sinh bỏ mình. Hồn phách tán lạc giữa trời đất, qua hơn 2.000 năm sau hồi tụ hồn chuyển thế, trở thành dòng dõi nhà họ Lục. Sau này thiên hạ gặp tai họa gần như diệt thế, là chú nhỏ ngăn cơn sóng dữ cứu vớt thế nhân, cũng bởi vậy khôi phục thân thế, hòa thành một thể với trời đất. Một vị đại năng như vậy, toàn bộ người lợi hại nhất trên thế giới này cũng không đủ để nhét kẽ răng của chú nhỏ. Nghĩ như vậy, tay phải của Lục Nghiêu không tự giác vuốt lên vòng cổ tay trái. Vòng tay kia không phải vàng cũng không phải ngọc, tạo hình giống như một thanh kiếm bẻ cong. Đây là thần kiếm Hàm Quang, binh khí 15 năm của hắn, một trong ba thanh kiếm của thiên tử được cất giữ trong Khổng Chu, là bảo bối của chú nhỏ hắn, sau này được chú nhỏ luyện hóa hai lần rồi ban cho hắn. Hắn xuyên qua thế giới này, Hàm Quang cũng đi theo. Nhưng khiến hắn nghi ngờ là những ngày gần đây, hắn đã thử vô số lần. Vòng tay chỉ là vòng tay, không thể nào biến thành bảo kiếm. Lục Nghiêu không biết là vì xuyên qua hay là ở nơi khác nên xảy ra vấn đề. Tóm lại, Hàm Quang có vẻ không thể dùng. Nhưng may mà không gian giới tử giấu trong Hàm Quang còn có thể dùng. Tất cả đồ vật trong không gian cũng vẫn còn. Tiếc là tình hình của nguyên chủ quá tệ, những vật kia gần như không thể dùng cho khối thân thể này được. Bạn nghĩ xem, sách của một tiến sĩ, một đứa học sinh tiểu học có thể xem hiểu ư? Mà một người đã qua cửa tiến sĩ sẽ đọc sách của một học sinh tiểu học hay sao? Lục Nghiêu thở dài, từ một tiến sĩ của thế giới huyền học trở thành học sinh tiểu học, một lần nữa trở lại phút ban đầu, Lục Nghiêu cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng hắn không vội, không gian bên trong không dùng được, trong đầu hắn còn biết không ít thứ. Tự chất kém cỏi, linh căn tổn hại thì sao? Không sao, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể khôi phục. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn nhất định phải đến thành phố Du Châu. Hắn muốn một hoàn cảnh yên ổn, muốn tránh xa khỏi nhà họ Lục. 7 ngày sau, Lục Nghiêu thu dọn xong hành lý, bước lên hành trình đi tới thành phố Du Châu. Phòng chờ máy bay hạng VIP, Lục Nghiêu sử dụng laptop xem lấy tư liệu. Thông qua Internet, hắn hiểu rõ được không ít thứ. Ví dụ như ngoài tài chính xã hội giải trí, các nền tảng xã hội lớn cũng có một phần chuyên về huyền học, như một trang web mua sắm. Ngoài các giao dịch hiện nay, nhiều loại thuốc và phù triện cũng có thể được mua qua mạng. Tuy nhiên, giống như quần áo và các sản phẩm chăm sóc da, khó phân biệt được thật giả. Vì vậy, trang web mua sắm còn thiết kế thêm khu thảo luận. Bất kể người mua rồi hay chưa mua đều có thể phát biểu.

hẳn là hai hồn bốn phách kia chuyển thế đã chết rồi. Cậu mới trùng hợp quay về vị trí ban đầu có phải không? Lục Nghiêu gật đầu. Chú Bình hiểu rõ, nói như vậy đã hiểu. Xem ra nữ hồn phách khác của thiếu gia chuyển thế có kỳ ngộ, biết không ít những thứ mà người khác không biết. Lục Nghiêu đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Tình hình của tôi, ông nội có biết không? Thiếu gia yên tâm, trước đó chỉ có tiên sinh, phu nhân và tôi biết. Hiện tại có thêm bản thân thiếu gia, những người khác đều không biết. Lục Nghiêu nhẹ nhàng thở ra. Xem ra cha tôi cũng không có tin tưởng ông nội cho lắm. Nói xong sửng sốt một chút. Vậy mà hắn có thể thốt ra xưng hô cha với Lục Thiên Chiếu trôi chảy như vậy. Đảo mắt nghĩ bản thân là nguyên chủ thì lại bật cười. Chú Bình cũng cười theo, nét mặt tự ái. Thiếu gia à, chuyện nhà họ Chữ cậu định làm thế nào? Ánh mắt của Lục Nghiêu lấp lóe, đôi mắt hơi hiếp. Tiếp tục điều tra, bao gồm cả người chú kia của Chữ Thời và tất cả tình huống về dòng dõi trước kia của nhà họ Chữ. Nếu như có thể điều tra được thì điều tra thêm. Nhưng mà phải cẩn thận, Chữ gia không phải là người bình thường. Điều tra không được thì thôi, để tránh bị Chữ gia phát hiện. Còn có Tống Ngật, giúp tôi điều tra thêm cách làm người của ông ta và thái độ của Tống gia với Chữ Thời. Chú Bình đáp một tiếng, ngón tay Lục Nghiêu gõ mặt bàn suy nghĩ, một ý niệm trong đầu dần dần thành hình. Tống gia. Tống Ngật lo lắng nhìn bác sĩ kiểm tra toàn bộ cho Chữ Thời xong. Sao rồi? Dạ, tình hình của Chữ Thời thiếu gia không có tệ. Đối với báo cáo lúc trước có thể nói là chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Có mầm bệnh hay chỗ nào không bình thường hay không? Dạ không. Tống Ngật Đề suy nghĩ xuống, sai người đưa bác sĩ ra ngoài. Không có người ngoài, Tống Ngọc An lộ ra vui mừng. Chà, đây có chứng minh thuốc người kia đưa cho Chữ Thời uống có tác dụng không? Hơn nữa hiệu quả cũng không có tệ lắm. Chữ Thời thở dài. Ông ngoại, con đã nói rồi, anh ấy không giống người xấu. Hơn nữa tình hình của con thế này, căn bản không cần phải vẽ vời thêm chuyện. Tống Ngật trừng mắt liếc cậu ta một cái, đứa cháu ngoại này vẫn nghĩ quá đơn giản. Mặc dù ông không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Đúng là không cần phải lấy mạng Chữ Thời, nhưng hại cậu chẳng lẽ chỉ có thể là một loại tình huống lấy mạng cậu thế này ư? Không thể khống chế hoặc dùng cách khác sao? Dù số mệnh Chữ Thời không có được thọ, nhưng chỉ cần cậu ta còn sống một ngày, Tống gia đều sẵn sàng trả giá. Tống Ngọc An rất kích động, đã nhiều năm qua, tình hình thân thể Chữ Thời càng ngày càng xấu đi. Lần đầu tiên chuyển biến tốt đẹp như vậy, sao ông có thể không kích động? Cha, con đi tìm cậu ta. Chỉ cần trợ giúp A Thời thì sẽ không tổn thương nó. Bất kể cậu ta có yêu cầu gì, con cũng đồng ý. Dừng lại đi. Trước vẻ mặt nghiêm túc của Tống Ngật, Tống Ngọc An không hiểu. Cha, sao con biết cậu ta còn thuốc? Mặc kệ có còn hay không, cũng nên hỏi một chút. Tống Ngật nhíu mày, không trả lời Tống Ngọc An. Ngược lại lấy bình sứ chứa thất bảo đan, hỏi Chữ Thời. Lúc ấy, cậu ta nói thất bảo đan như vậy, thật sao? Chữ Thời gật đầu, vẻ mặt Tống Ngật càng thêm nghiêm trọng. Tống Ngọc An giật mình trong lòng. Cha nghi ngờ thất bảo đan có vấn đề ư? Tống Ngật lắc đầu. Thất bảo đan này cha đã kiểm tra không có vấn đề. Đây là thứ dùng 7 dược liệu trân quý luyện chế ra. Mấy năm nay, mỗi lần A Thời bệnh tình nguy cấp đều dùng nó, cũng có thể vượt qua được. Cho nên chúng ta chưa từng nghi ngờ thất bảo đan có việc gì. Sao lại không đúng bệnh chứ? Thất bảo đan bất luận là chữa thương hay dưỡng bệnh đều có hiệu quả, thậm chí còn có thể kéo dài tính mạng. Tống Ngật mắt như chim ưng. Vậy nếu tình huống của A Thời không phải bị thương, cũng không phải bị bệnh thì sao? Tống Ngọc An dẫu môi. Thân thể suy yếu cũng có thể dùng. Nếu như đều không phải thì sao? Cha! Tống Ngọc An căng thẳng. Hai đời trước nhà họ Chữ, không có người nào sống quá 20, con quên rồi ư?

anh chê tiền nhiều thì giúp đỡ cho người nghèo, như tôi chẳng hạn. Chỉ có một mình tôi tò mò, người mua lá bùa kia là ai thôi sao? Sợ rằng trong nhà họ có mỏ vàng. Không, tôi tò mò nó là bùa gì. Còn mong người anh em kia mua về dùng sẽ quay lại đánh giá một chút, để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của chúng tôi. Sao mấy người lại không nghĩ rằng, biết đâu chủ cửa hàng tự mua thì sao? Ai chả, cái này cũng có khả năng đó nha. Lục Nghiêu nhíu mày, trong đống bình luận như thủy triều, online thêm 2 tờ vào kho. Bỏ tiêu đề giá đặc biệt đi, đổi thành 1 triệu. Đúng chính là 1 triệu. Phù triện của hắn đáng cái giá này. Quan trọng hơn là hắn thiếu tiền. Kết thúc tập 3, bộ truyện Làm Lão Đại Tại Thế Giới Huyền Học. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.